Chủ tịch hiểu lầm lớn. Chương 9, góc truyện audio.com. Đây là quyết định can đảm lớn nhất cuộc đời Ôn Nhu. Gió lạnh thổi ngoài cửa sổ không làm tan lửa nóng trên gò má nóng hổi của Ôn Nhu. Được một bàn tay bảo vệ, dò thám tấn công eo cô, sau lưng còn kề sát lồng ngực tráng kiện rộng rãi ấm áp. Khiến cho người ta miệng đắng lưỡi khô. Một tiếng trước, bọn họ còn là hai phe thù địch. Nhưng bây giờ bọn họ lại dựa sát vào nhau, thân mật giống như người yêu, chìm đắm trong hơi thở và ôm ấp, để cằm tựa lên mái tóc nhàn nhạt mùi hương của táo. Phí Gia Lạc ngửi đến gần như bị mê hoặc, đó không giống là một loại mùi hương trưởng thành như trước kia, mà là một loại hơi thở dung hợp giữa hồn nhiên và tươi mát, giống như chủ nhân của nó, thân thể mềm mại ôm trong ngực vô ý ngọa nguậy. Giống như là vì mất ngủ mà muốn tìm một vị trí thoải mái. Hắn biết, bọn họ ai cũng ngủ không được. Đột nhiên, Phí Gia Lạc cảm thấy vô lý mà không thể hiểu được. Lần đầu tiên, hắn ôm một phụ nữ ở trên giường lại không xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là đắp chăn bông nói chuyện phiếm. Nói ra khẳng định sẽ không có ai tin. Sao, sao thế, giọng nói thật nhỏ thật thấp từ trong ngực truyền đến. Hắn suy nghĩ, đột nhiên phát hiện cô cả lâm là vì căng thẳng. Tại sao hỏi, môi của hắn không tự chủ được dán lên bên gáy trơn bóng của cô. Chậm rãi vuốt nhẹ, anh than thở, ác, không sai, dĩ nhiên là hắn phải than thở. Rõ ràng hắn khát vọng một người phụ nữ, cũng không dám hành động, bởi vì hắn không muốn để cho cô cảm thấy hắn thừa dịp yếu mà tấn công. Tôi nghĩ muốn em, hắn thở dài. Thành thật mà nói, phút chốc, hắn cảm giác được nhiệt độ của thân thể trong ngực nhanh chóng tăng cao. Nếu như không có đoán sai, gương mặt của cô nhất định là hồng giống như một quả táo. Anh không thể tùy tiện làm loạn, giọng nói từ trong ngực mang theo một ít run rẩy. Tôi là công tử lăng nhăng, nhưng không phải là sắc lang. Hắn cảm thấy buồn cười, cô cho là hắn nhìn thấy phụ nữ liền nhào tới sao? Tôi không có nói như vậy, chẳng qua là nhắc nhở anh, không nên tùy tiện phá hư trong sạch của một cô gái trong sáng. Thân thể mềm mại trong ngực buồn buồn phát ra âm thanh. Cô gái trong sáng, Phí Gia Lạc nhịn không được cười lên, cô rõ ràng khẩn căng thẳng muốn chết, vẫn còn có tâm trạng nói chuyện cười. Công tử lăng nhăng không tùy tiện cướp lấy trong sạch của một cô gái trong sáng. Cũng không có nói sẽ dễ dàng bỏ qua cho những lợi ích khác. Còn không đợi cô hiểu, thân thể Ôn Nhu đã đột nhiên bị đè ở trên giường. Cánh môi bị hôn chặt chẽ vừa mãnh liệt lại vừa dịu dàng. Nụ hôn này, giống như là một thứ đã chờ đợi lâu, giống như một thanh củi bốc cháy lên hai người, môi hai người dây dưa với nhau, ma sát nhau, không phân rõ ai là ai. Tiếng thở dốc nồng đậm cùng tiếng than nhẹ mềm mại xen lẫn nhau. Giống như một khúc nhạc giao hưởng động lòng người, vốn là một tình huống đơn giản có thể tùy ý khống chế được. Ôn Nhu biết, nếu Phí Gia Lạc muốn tiến thêm một bước, cô tuyệt đối không có sức chống cự. Giờ phút này đầu óc của cô là một mảnh mờ mịt. Cả người nóng bỏng giống như muốn hòa tan. Khi hắn hôn, trong ngực của hắn, đã hoàn toàn mất phương hướng. Môi của cô, là đôi môi mềm mại ngọt ngào nhất mà Phí Gia Lạc nếm trải. Hắn giống như một lữ khách đã đói bụng rất lâu, tham lam lần nữa đòi hỏi hương thơm mềm mại và ngọt ngào. Muốn ngừng mà không được, nhưng hắn biết, nếu như hắn thông minh nên lập tức dừng lại, nếu không tình huống sẽ càng rối ren. Hắn so với bất cứ ai đều biết rõ người trong lòng cô là ai. Hắn không muốn làm cho cô hối hận, cố gắng rời khỏi môi cô. Sau khi kết thúc nụ hôn này cả hai đều đã mất hết lý trí. Hai người thở dốc kịch liệt, đều gắng sức muốn hồi phục tâm tình từ nụ hôn làm người ta rung động. Việc này là không đúng, Ôn Nhu thở nhẹ nói. Cô biết rõ Phí Gia Lạc sẽ không vì một đóa hoa mà buông tha cho cả vườn hoa. Thậm chí cô còn hoài nghi hắn không hiểu tình yêu là gì. Nhưng vì sao cô vẫn cảm thấy đau lòng? Cô không nên có bất kỳ ảo tưởng gì với hắn. Đó chỉ là tự hành hạ mình thôi.